Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 512, góc chuyện audio.com. Kể từ đó, khoa điều trị nội trú bị bỏ hoang này đã lan truyền nhiều truyền thuyết ma ám, nhiều người ấp ủ mục đích đến đó thám hiểm nhưng đều một đi không trở lại. Cậu bé nhìn Vân Giai Kỳ và nói, Mommy, con nghe nói nếu có thể đi qua hết nhà ma này thì sẽ nhận được giải thưởng. Vân Giai Kỳ liếc nhìn cột giải thưởng, bởi vì quá đáng sợ nên rất ít người có thể hoàn thành chặng đường qua vào nhà ma. Những người hoàn thành cuộc hành trình sẽ được nhận thưởng, nhưng Vân Giai Kỳ cảm thấy bản thân không dám hoàn hành chặng đường này. Thấy Công Bắc rất quan tâm đến giải thưởng, cô yếu ớt hỏi. Con có thể vào không? Mục Tâm Liên cũng nói. Đúng vậy, Công Bắc, nhỡ người ta không cho những người tầm tuổi con vào thì sao? Công Bắc nói, không đâu, cậu bé chỉ vào tấm bảng nhắc nhở. Không phải trên bảng có ghi trẻ em trên 5 tuổi và dưới 12 tuổi có cha mẹ đi kèm thì có thể vào chơi sao? Vừa nói cậu bé vừa háo hức nhìn Vân Giai Kỳ. Là một phụ huynh, Vân Giai Kỳ đương nhiên không muốn phụ lòng mong đợi của cậu nhóc. Cô bất chấp nỗi sợ hãi và nói, vậy thì Mommy sẽ đi cùng con. Mục Tâm Liên nhìn Mục Liên Thúy và nói, trò này hình như là đi theo nhóm 4 người. Liên Thúy, em đi cùng cậu Phi đúng không? Công Bắc nói, chú muốn chơi với cháu. Mục Liên Thúy nghiến răng căm hận, đứa trẻ này là đang cố tình đây mà. Đối với Mục Liên Thúy, đây là một cơ hội hiếm có. Ở một nơi đáng sợ như nhà ma, dưới bầu không khí được khuếch đại, cô ta sẽ có cơ hội được ôm ấp yêu thương. Chơi cùng Công Phi có thể giúp mối quan hệ được hâm nóng. Vậy mà cậu nhóc lại kêu là muốn Công Phi đi chơi cùng. Mục Liên Thúy nói, Công Bắc, có phải là cháu sợ không? Nếu cháu sợ thì đừng vào chơi nữa. Ai mà không sợ, cô không sợ sao? Cô sợ thì cứ một mình vào chơi đi. Cháu sợ nên muốn chú của cháu đi cùng. Công Bắc lại nói một câu khiến cho Mục Liên Thúy tức phát điên. Mục Liên Thúy không cam tâm nói, cô cũng sợ, cô cũng muốn chú của cháu đi cùng. Không được, cháu và Mommy đều sợ, chú nhất định phải đi cùng mẹ con cháu. Vừa nói, Công Bắc vừa nhìn Công Phi rồi tiếp lời. Chú à, lát nữa chú nhất định phải bảo vệ cháu và mẹ. Công Phi gật đầu, được, nguyện vọng của cháu anh ta, chẳng lý nào anh ta lại không đáp ứng. Vân Giai Kỳ lập tức không chịu thua kém, nói. Mẹ không sợ, Công Bắc để mẹ bảo vệ con là đủ rồi, không cần chú của con bảo vệ. Hai mẹ con mình vào đó cũng được, đừng nhìn vóc dáng cao lớn của Công Phi mà thấy đáng tin cậy. Trước đây cô đã từng chơi nhà ma, từng chứng kiến nhiều người đàn ông cao to vào nhà ma còn la hét kinh khủng hơn cả phụ nữ. Không thiếu những người gào khóc inh ỏi bỏ cả bạn gái lại mà chạy mất dạng. Nói không chừng Công Phi ngược lại là người gây cản trở đó. Công Phi nghi ngờ nhìn Vân Giai Kỳ. Cô không sợ sao? Đương nhiên là tôi không sợ. Những con ma trong đó đều do con người hóa trang thành, có gì ghê gớm đâu. Vân Giai Kỳ tiếp lời. Công Bắc, đi, chúng ta vào đi. Nói xong, cô tự động viên mình rồi bế Công Bắc bước vào trong nhà ma. Cả cô và Công Bắc đều là vé VIP và có thể vào trong mà không cần xếp hàng. Hai người vừa bước vào trong, Công Phi nhíu mày rồi liền bước tới cửa ra vào. Các nhân viên ngay lập tức ngăn anh ta lại. Thưa anh có thẻ thông hành không? Nếu không, xin vui lòng tuân thủ các quy tắc và qua bên đó xếp hàng. Công Phi liếc nhìn cô ta một cái. Cô đang hỏi ai đòi thẻ thông hành? Tôi đang hỏi anh, góc chuyện audio.com. Không hiểu sao nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, nhân viên bỗng chốc cảm thấy không còn sức lực để nói. Công Phi nói, tôi không cần, Công Thị là cổ đông lớn của công viên giải trí này, chưa từng nghe nói về việc các cổ đông lớn chơi trong công viên giải trí của mình mà vẫn cần phải xếp hàng. Nhân viên vẫn đang gây khó dễ thì đột nhiên có một tiếng hét từ ngôi nhà ma ám vọng lại. Đó là giọng của Vân Giai Kỳ. Ánh mắt Công Phi thay đổi, lập tức đẩy nhân viên đang ngăn cản ra rồi lao vào trong. Thấy Công Phi lao vào, Mục Liên Thúy cũng đuổi theo sau anh ta, Mục Tâm Liên định đi vào nhưng đã bị nhân viên ngăn lại kịp thời. Bà ta bị chặn lại ở cửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Công Phi và Mục Liên Thúy bước vào trong nhà ma. Cách chương.